Chương 1517, Nữ Tôn 21. Chủ yếu là thân phận của Đồng Hâm Liên quá thấp chút, nhà giàu người ta chính quân hoặc là vì đám hỏi, hoặc là có thể trưởng ra, Đồng Hâm Liên cái kia cũng không được, hắn cái này phối trí vừa nhìn chính là làm thiếp không thể làm đại dự đoán. Trong khoảng thời gian này Đồng Hâm Liên không phải không thăm dò qua mấy cái có tiền lại đuổi theo hắn khẩn nữ nhân, khổ nỗi một cái muốn kết hôn hắn đều không có, đi làm tiểu Đồng Hâm Liên cũng không cam lòng. Nhưng mà nếu như là Kỳ Cung Song Song, Đồng Hâm Liên liền có năm chắc nhượng Kỳ Cung Song Song cưới chính mình làm chính quân. Nay không có Phương Diệu Chân áp lực, cùng lắm thì bản thân hảo hảo cùng Kỳ Cung Song Song sống, dù sao Kỳ Cung Song Song cũng không biết chính mình từng bị Phương Diệu Chân mua xuống, làm đối phó nàng mỹ nhân kế nhân tuyển. Càng trọng yếu hơn là Đồng Hâm Liên thật sự không nghĩ tiếp tục mở tiệm bán tiểu mặt, quá mệt mỏi, hắn từ khi bắt đầu biết chuyện, liền bị nuông chiều. Chưa từng có chịu quá loại này tội, hắn thật sự không chịu nổi. Gặp được Kỳ Cung Song Song, Đồng Hâm Liên cảm thấy là chính mình vận may đến, dựa vào Phương Diệu Chân cho hắn tin tức, cái này Kỳ Cung Song Song là háo sắc lại không đầu óc, tương đối ngu xuẩn người. Chỉ cần hắn dựa theo trước Phương Diệu Chân dạy hắn biện pháp đi, nhất định có thể đem Kỳ Cung Song Song bắt đến trong tay, hơn nữa dựa theo Phương Diệu Chân cách nói, Đồng Hâm Liên cảm thấy Kỳ Cung Song Song khẳng định đối với chính mình khắc sâu ấn tượng. Lấy Kỳ Cung Song Song làm, nàng ngày hôm sau không đến mặt của hắn quán, ngày thứ ba cũng tất sẽ đến mặt của hắn quán nhìn hắn. Bởi vì lúc ấy hắn tại hậu trù rèm cửa khe hở nhìn đến Kỳ Cung Song Song sau, nhưng là mượn phía trước không giúp được lý do, tự mình bưng cái đĩa ra ngoài tại trước mặt nàng chuyển qua một vòng. Chỉ cần Kỳ Cung Song Song nhìn đến hắn gương mặt này, lấy nàng háo sắc trình độ, là không có khả năng không động tâm, chỉ cần Kỳ Cung Song Song lại đây một lần. Đồng Hâm Liên liền có năm chắc đem nàng chộp vào trong lòng bàn tay. Đáng tiếc Đồng Hâm Liên thất sách, hắn liên tục đợi 7 ngày, Kỳ Cung Song Song ngay cả cái bóng dáng đều không có, rất hiển nhiên là đem hắn cái này tiểu tiệm mì cho để qua sau. Đây chính là tin tức rớt lại phía sau đại giới, Đồng Hâm Liên lấy được tin tức vẫn là Phương Diệu Chân cho hắn truyền đạt những kia tin tức, mà hắn trước hỏi thăm Phương gia thời điểm, cũng chỉ nghe được Phương gia phá sản. Nhưng mà Phương gia vì cái gì phá sản, Phương Diệu Chân trước bị Kỳ Cung Song Song phản xáo đường 100 vạn lượng bạc sự tình Đồng Hâm Liên tất cả đều không biết. Đồng Hâm Liên còn dựa theo nguyên lai kịch bản đối đãi bây giờ Kỳ Cung Song Song, nhất định là mất linh, mà Kỳ Cung Song Song sớm đã đem Đồng Hâm Liên ném sau đầu. Kỳ Cung Song Song hiện tại đang bận rộn đối chướng, không sai, bị mấy cái lao trưởng quỹ kéo cùng một chỗ đối sổ sách, bởi vì thân là gia chủ. Không thể đối thủ chung cửa hàng sổ sách không minh bạch, phải làm đến trong lòng hiểu rõ. Chờ Kỳ Cung Song Song đối xong sổ sách, xử lý xong kinh thành các nơi sản nghiệp lớn nhỏ sự tình, đã qua một tháng thời gian, thời tiết đều chuyển lạnh. Đặc biệt kinh thành thời tiết so ẩn thành muốn lạnh nhiều, Kỳ Cung Song Song sớm liền làm cho người đem địa long tiêu cháy. Đừng nói, địa long thứ này còn rất ấm áp, hoàn toàn không thể so hiện đại lò sưởi kém. Cổ nhân trí tuệ thật sự rất lợi hại. Các nàng đem địa long kiến tạo ở trong phòng mặt đất tầng ngoài gạch hạ, dùng gạch xanh dựng ra gấp khúc chẳng chịt khói nói. Phòng ở bên ngoài có nối tiếp nhóm lửa hố to, nhóm lửa sau nhiệt khí thông qua khói nói tiến vào trong phòng mặt đất sưởi ấm đổi lạnh, như thế lại ấm áp lại sạch sẽ. Dưới chân ấm lên, bên ngoài vô luận nhiều có thể, trong phòng ấm áp như xuân, chỉ là địa long dựng khó khăn, hao phí củi lửa càng là không ít, có rất ít nghèo khổ dân chúng ra biết dựng, đều là nhà giàu người ta độc quyền. Có địa long phòng ở rất ấm áp, bên ngoài rất lạnh, Kỳ Cung Song Song rất nhanh quyết định, toàn bộ mùa đông nàng đều muốn trạch ở trong phòng, không ra ngoài. May mà Kỳ Cung Song Song trước đem những cửa hàng kia sổ sách linh tinh sự tình đều xử lý qua một bên, sau công việc trạch tại trong phòng cũng có thể xử lý. Liên tại Kỳ Cung Song Song tại trong phòng trạch nửa năm sau, nàng tại chính mình trong phủ, ngoài ý muốn thấy được cho rằng đời này không quá khả năng có cùng xuất hiện Đồng Hâm Liên. Đối phương mặc một thân tiểu tư trang phục, cùng sau lưng Lan Đình, bưng khay cho nàng dâng trà. Kỳ Cung Song Song là rất tín nhiệm Mai Lan Trúc Cúc Tứ tiểu tư, trong khoảng thời gian này đem rất nhiều chuyện đều giao cho bốn người phụ trách. Mai Hân bởi vì am hiểu y y thuật, Kỳ Cung Song Song liền đem toàn bộ phủ đệ sở hữu hạ nhân thân thể khỏe mạnh vấn đề đều giao cho Mai Hân phụ trách. Mai Hân 10 phần có học thầy thuốc thiên phú, không bằng cũng sẽ không bị mẫu thân của Kỳ Cung Song Song coi trọng. Mà Kỳ Cung Song Song là chuẩn bị đem Mai Hân bồi dưỡng thành danh thầy thuốc, lúc này mới có thể không lãng phí thiên phú của hắn. Lan Đình 10 phần am hiểu tính sổ, chỉ là quản chính mình bên người những bạc này phí tổn thu nhập cũng quá lãng phí, tùy ý Kỳ Cung song song vẫn tận sức với đem Lan Đình bồi dưỡng thành một cái kiểm toán đại quản gia. Về phần Trúc Quân là thiện võ công, ngày thường công việc chính là luyện võ, chỉ bảo trong phủ hạ nhân tập võ, phụ trách bảo hộ Kỳ Cung song song an toàn. Mà Cúc Tâm là nhất vội, hắn là hoàn toàn bị Kỳ Cung song song dựa theo đại trưởng quỹ phương pháp tại bồi dưỡng, tính toán ngày sau nhượng Cúc Tâm đi làm một ít nam tính sinh ý trưởng quỹ. Trọng yếu nhất là, Kỳ Cung song song đã muốn cho Mai Lan Trúc Cúc tứ tiểu tư tất cả đều chọn xong nhà chồng, trong đó Mai Hân gả cho là cái du tẩu các nơi linh ý, đối phương ý lý thuật rất tốt. Hai người là vì Mai Hân ra ngoài chọn mua dược liệu thời điểm, ngoài ý muốn gặp một cái đột phát tật bệnh bệnh nhân, nhìn đến Mai Hân cho người chữa bệnh mới biết. Sau này mỗi lần Mai Hân ra phủ liền cùng đối phương vô tình gặp được, sau đó vô tình gặp được đến vô tình gặp được đi hai người liền thành một đôi. Về phần Cúc Tâm, hắn thì là cùng Kỳ Cung song song quản gia Chu Bình ở cùng một chỗ. Cúc Tâm kỳ thật cùng Chu Bình xem như thanh mai trúc mã, chỉ là trước kia Kỳ Cung song song mặc dù không có đem Mai Lan Trúc Cúc tứ tiểu tư thế nào, lại cũng không nghĩ tới làm cho bọn họ bốn cái gả cho người. Khi đó Chu Bình mặc dù có lòng, cũng không dám cùng Kỳ Cung song song cướp người, nay Kỳ Cung song song thả lời muốn cho bên người bốn cái tiểu tư tìm nhân ra, Chu Bình lập tức liền tranh thủ Cúc Tâm ý kiến, đi cầu lấy. Mai Hân cái kia linh ý gì cưới Mai Hân sau, xem như ở rể, trực tiếp tiến vào Kỳ Cung phủ, Cúc Tâm cùng Chu Bình cũng là lưu lại trong phủ tiếp tục hầu hạ Kỳ Cung song song. Trúc Quân cùng Lan Đình gả đều là Kỳ Cung gia lão con trai của trưởng quỹ, ngày sau đều là muốn xuất môn, mà Mai Hân cùng Cúc Tâm tuy rằng không rời phủ, được Kỳ Cung song song cũng không muốn làm cho bọn họ tiếp tục gần người hầu hạ mình, miễn cho trong nhà thê chủ không vừa lòng, ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Chỉ là như vậy vừa đến, Kỳ Cung song song bên người liền không có hầu hạ người, lúc đầu Kỳ Cung song song nói tìm hai cái nữ hầu hạ nàng là được, nhưng là Mai Lan Trúc Cúc bốn cái đều không làm. Dựa theo bốn người bọn họ cách nói, nữ nhân tâm thô, chiếu cố không tốt người, vẫn là muốn điều giáo mấy cái tiểu tư ra tiếp tục chiếu cố Kỳ Cung song song mới được. Sau đó Mai Lan Trúc Cúc bốn vị này vẫn đang bận tìm người nối nghiệp, trong phủ hạ nhân lần lượt lay một lần, lại từ bên ngoài nhìn không ít người. Không dễ dàng mới chọn lựa hơn 10 cái hài lòng, vẫn tại tự tay điều giáo đối phương, thế tất yếu điều giáo ra mặt khác bốn cái Mai Lan Trúc Cúc. Mà hôm nay Lan Đình mang theo Đồng Hâm Liên đến cho Kỳ Cung song song pha trà, kỳ thật chính là đến nhượng Kỳ Cung song song nhìn hắn tuyển định người nối nghiệp, nói cách khác, Lan Đình thế nhưng tuyển Đồng Hâm Liên tới thay thế lớp của mình.